Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 116, C 116, đến lúc đó thì đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tửu kiếm tiên, Triệu tướng quân suy nghĩ trong chốc lát, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi là Tửu kiếm tiên của Đại Hạ quốc? Không sai, đúng là lão phu. Tửu kiếm tiên gật đầu. Liên quân ba nước có chút rối loạn. Ai không ngờ hắn lại là Tửu kiếm tiên. Nghe nói hắn ta là một cường giả tiên thiên, giết người như ngoé, tiên thiên chết trong tay hắn ta cũng có tới mười mấy người. Còn đắc tội hai đại thế gia Lưu Triệu, nhưng vẫn sống rất tốt. Hắn tới đây làm gì? Tướng quân hai nước An Bằng nhìn nhau, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Không phải lại phải đối đầu với vị hôn quân kia chứ? Cảm giác sắp hỏng mất. Tửu kiếm tiên, vì sao ở chỗ này? Triệu tướng quân lớn tiếng hỏi. Tuy rằng thực lực của Tửu kiếm tiên khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng còn chưa đủ để sợ hãi. Bởi vì chính hắn chính là một vị tiên thiên cường giả, dù cho không địch lại thì cũng sẽ không kém quá xa. Tửu kiếm tiên tiếp tục uống rượu, coi thiên quân vạn mã như không có gì. Nói, bởi vì Hoàng đế Thương Quốc đã cùng bệ hạ của ta làm một mối làm ăn, cho nên lão phu tới đây phụng chỉ bảo vệ hắn. Cái mạng này của hắn, lão phu giữ lại rồi. Còn có người của đoàn xe này, lão phu cũng bảo vệ nốt. Các ngươi tới từ đâu thì cút về đó đi. Cuồng vọng, Triệu tướng quân giận dữ. Từ khi nhập ngũ tới nay, lão phu đã vào sinh ra tử mấy chục năm. Ngươi cho rằng chỉ bằng một câu nói của ngươi là có thể dọa lui lão phu sao? Huống chỉ, nơi này còn có mấy chục vạn đại quân. Ngươi muốn ngăn cản đại quân của lão phu, hoàn toàn là người xỉ nói mộng. Có phải người si nói mộng hay không? Rất nhanh sẽ biết. Tửu kiếm tiên lắc lắc bình rượu, cười nói, các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Một khi ra tay, không chỉ đối địch với lão phu mà còn đối địch với đại hạ. Vị bệ hạ này của ta tính tình rất nóng nảy, một khi tức giận thì hậu quả khó lường. Ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ sao? Triệu tướng quân phất phất tay, động thủ. Triệu tướng quân này, mặt tướng có một câu muốn nói. Triệu tướng quân quay đầu nhìn về phía tướng quân Bằng Quốc. Vương tướng quân, chúng ta đang chuẩn bị duy nã Tửu kiếm tiên, ngươi có lời gì có thể sau này lại nói không? Không thể, đến lúc đó thì đã muộn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu tướng quân buồn bực hỏi. Tướng quân Bằng Quốc chắp tay, có chút lúng túng nói. Triệu tướng quân, là như vậy. Thực lực Tửu kiếm tiên cường đại, hơn nữa lưng dựa vào đại hạ. Nếu như chúng ta tiếp tục ra tay, thương vong cực lớn, Hoàng đế Thương Quốc không có tác dụng gì, không bằng để bọn họ rời đi. Hắn có cường đại hơn nữa cũng chỉ có một mình. Sợ cái gì? Triệu tướng quân cao giọng nói. Cách chương.